Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Đế Kỳ Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thông qua cái vô tận động ở chỗ Thủy Nguyên Thần Tộc, sau khi Tần Quân đã tiêu diệt các cái Thủy Nguyên Thần Tộc tổ rồi thì đã chạy theo để cứu Tôn Ngộ Không cũng như là Dương Tiễn của mình. Thì ở trong này phát hiện ra có khá là nhiều thế lực chia ra làm nhiều vực và có thể nói là phong thổ vô cùng rộng rãi. Để đến cứu được bọn họ thì Tần Quân cũng phải nâng cao thực lực cho đám thần ma của mình. Và trong đó thì Lý Nguyên Bá ở phần trước đã thể hiện được cái phong thái đột phá lên một cái đẳng cấp mới rất là mạnh rồi. Và cũng làm cho hệ thống lại sập nguồn một lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có thành công cứu ra được Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn hay không các bạn nhé. Lý Nguyên Bá cười gằn phóng tới các thành viên đế đỉnh còn lại. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, không ai có thể nhanh hơn. Cơ hồ là cứ một chùy một tên. Ngoài trừ hắc ảnh hình người ra thì tất cả đều bị hắn đánh nổ, nhục thân hóa thành hư vô. Sau khi kim chùy được rót vào kim cương tạo hóa thì vô cùng cứng rắn, đủ cho hắn tùy ý tứ ngược các nơi. Người lại dám đắc tội với đế đỉnh chúng ta. Nam tử tóc trắng lúc trước bị trọng thương giống giận đánh tới, cả người hắn vòng quanh huyết khí, sóng gió cao cả ức vạn trượng, đã nát hết thảy mà đánh ra. Lý Nguyên Bá lại chỉ cười khẩy, hắn đã thành tựu bất hủ pháp tiên thiên, tâm tính bành trướng không sợ bất luận bố con thằng nào. Chết! Lý Nguyên Bá nhìn nam tử tóc trắng gào lên một tiếng, chấn động cả mấy trăm vạn sinh linh với pháp lực cuồng loạn, điên đảo tâm thần. Nam tử tóc trắng bay về phía Lý Nguyên Bá trong nháy mắt liền phá tán, hóa thành vô số tinh huy tản ra, vẫn lạc. Hét lớn một tiếng liền để cho chí thượng thủy nguyên chủ hồn phi phách tán, vô số năm tu vi đã tẫn tán trong khoảnh khắc. Võ chính đại đế vừa muốn đánh tới liền giật mình kêu lên, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ rồi sao? Võ chính đại đế hoảng sợ mà nghĩ, bởi vì hắn đã từng chứng kiến loại lực lượng này. Nói phán sinh tử, cho dù đối mặt với chí thượng thủy nguyên chủ, cũng là như vậy. Cái này, đôi mắt đẹp của Tuyền Khải nữ hoàng nhìn đăm đăm, hoàn toàn không dám tin vào điều mắt mình nhìn thấy. Lý Nguyên Bá đột nhiên quay đầu cười gằn nhìn về phía đám người võ chính đại đế, tàn nhẫn cười một tiếng. Chết! Năm thành viên đế đình tu vi yếu nhất trong nháy mắt phá tán. Võ chính đại đế tu vi đã đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ đỉnh phong, hoảng sợ nhìn hai tay của mình. Chỉ nói một câu, hắn liền hoàn toàn chết đi. Lực lượng của bất hủ, hắc ảnh hình người còn sót lại như một đoàn khói đen, trôi nổi bềnh bồng giữa không trung. Lý Nguyên Bá theo dõi hắn mà hỏi, sao ngươi lại không chết? Ở trong thạch quan, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn thì há hốc mồm, con mắt trợn to. Địch nhân ngay cả bọn hắn cũng không cách nào phản kháng, lại bị Lý Nguyên Bá nói thôi mà đã chết. Ê, đây là lực lượng gì? Ôi giời ơi, đám người kia đều là đại đế hoàng giả a, liền cứ như vậy mà chết sao? Loại năng lực này thì các đế đỉnh đại đế cũng không phải là phàm nhân mà. Thật là đáng sợ, thiên đế tọa hạ, vậy như vậy thiên đế còn khủng bố đến cỡ nào? Mấy trăm vạn sinh linh xôn xao, nói làm chết địch nhân, bọn hắn cũng làm được, nhưng đó là đối mặt với sinh linh cảnh giới thấp hơn mình rất nhiều. Thế nhưng nói chết được chí thượng thủy nguyên chủ thì quả thực là lời nói vô căn cứ. Mỗi một vị chí thượng thủy nguyên chủ đều có thể sáng tạo ra một phương thần vực, chỉ cần chịu tốn thời gian thôi. Đại năng bực này liền bị người ta nói chết mất mấy vị ư? Ở trên vận mệnh thành, đám người Tần Quân cũng trợn tròn con mắt, cho dù là Tần Quân cũng giật nảy cả mình. Bất hủ pháp tiên thiên lại mạnh như vậy sao? Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, may mắn Lý Nguyên Bá trung thành với hắn, chứ nếu là một tên thần ma có dã tâm bừng bừng thì chẳng phải nói một câu liền thí quân luôn sao? Đối mặt với Lý Nguyên Bá ép hỏi, hắc ảnh hình người kia trả lời, ta có bảo vật hộ thân, như thế nào bị người dễ dàng giết chết? Đang khi nói chuyện, hắn hóa thành vô số đoàn hắc khí quấn quanh Táng Ma Sơn như những vòi rồng hắc ám. Lý Nguyên Bá sao? Ngươi dám diệt đại đế hoàng giả của đế đỉnh ta, cho dù ngươi là bất hủ thì sao? Ngươi trái với quy tắc, cứ chừa bị chế tài đi. Thanh âm rơi xuống, tất cả hắc khí đột nhiên biến mất. Lý Nguyên Bá nhíu mày, hắn có tâm truy sát, nhưng khí tức tên này quá quỷ dị, thần vực chung quanh đều đã không có khí tức quán tồn tại nữa, phảng phất như bọn người võ chính đại đế kia đã vẫn lạc rồi vậy. Tĩnh, cả toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều nghẹn họng nhìn chân chối vào Lý Nguyên Bá, giống như phàm nhân ngưỡng vọng thần linh vậy. Hắn đứng ngạo nghễ trong tinh không, hắn đúng là lúc này không ai bì nổi. Hắn hơi nhếch miệng thì thảo nói, lần thứ nhất vận dụng lực lượng bất hủ cũng không tệ lắm. Kỳ thực ngay từ đầu, ngay cả hắn cũng giật nảy cả mình. Bây giờ thì trong mắt hắn, chí thượng thủy nguyên chủ chỉ giống như một sinh linh phổ thông yếu ớt thôi, vô cùng nhỏ yếu. Lý Nguyên Bá xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu diệt 6 đại đế hoàng giả của đế đình, còn dọa lui một tên, như một cơn gió thu quét sạch lá rụng và kết thúc chiến đấu trong chớp mắt. Mấy trăm vạn sinh linh đến bây giờ còn chưa có tỉnh hồn, tràng cảnh lúc trước thực sự là quá dọa người. Lý Nguyên Bá phất tay đánh nát thạch quan, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn bình an vô sự, bay tới trước mặt hắn không ngừng hỏi han. Đối với cái này, Lý Nguyên Bá không hề che giấu tu vi của mình chút nào, lại còn đắc ý không thôi. Hoa! Mấy trăm vạn sinh linh lấy lại tinh thần, lúc này lập tức giải tán, vì sợ bị Lý Nguyên Bá một lời phán định sinh tử. Tuyền Khải Nữ Hoàng cũng muốn rút đi, lúc này Lý Nguyên Bá bỗng nhiên ngoắc nàng, đưa nàng tới trên vận mệnh thành, đến bên cạnh Tần Quân. Bệ hạ, ta đưa tới cho ngài một vị thiên phi. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc nói, âm thanh nghe có vẻ rất bỉ ổi. Tần Quân im lặng cạn lời, Tuyền Khải Nữ Hoàng thì hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng có chút nổi giận. Lý Nguyên Bá xem nàng là người nào. Nàng là một phương thần vực chi chủ, chứ đâu phải cái bình hoa phổ thông. Nhưng đối với mặt với sự cường đại của Lý Nguyên Bá, nàng chỉ giận mà không dám nói gì. Tần Quân thì trợn trắng mắt nói, Tuyền Khải, ngươi đi đi. Vừa mới tới nguyên vị diện thứ 8, Tuyền Khải Nữ Hoàng không hề làm khó dễ hắn, cho nên hắn cũng lười lưu Tuyền Khải Nữ Hoàng lại. Hiện tại Tần Quân đối với sắc đẹp hứng thú không có cao, dù sao thì mỹ nhân trong hậu cung của hắn đều phương hoa tuyệt đại. Tuyền Khải Nữ Hoàng nhìn hắn thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh nàng rời đi, Tần Quân lại lộ ra nụ cười thần bí. Thật ra thì buông tha cho Tuyền Khải Nữ Hoàng, hắn còn có dụng ý càng sâu hơn. Ở bên cạnh Thương Cảnh Thần Vực có lối thông hướng hư không vô tận, cho nên Thương Cảnh Thần Vực không thể loạn. Nếu Tuyền Khải Nữ Hoàng mà chết, ánh mắt vô số cường giả sẽ bị hấp dẫn tới, khi đó sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn với nguyên vị diện của hắn. Mặt khác, Tần Quân cũng muốn lợi dụng Tuyền Khải Nữ Hoàng. Kế hoạch cụ thể sau này sẽ triển sau. Đợi Tuyền Khải Nữ Hoàng biến mất, ba người Lý Nguyên Bá đều bay tới. Lý Nguyên Bá nói, bệ hạ, mỹ nhân đưa tới cửa cũng không nhận, hay cái đó chỉ còn dùng để đái. Tần Quân chừng mắt liếc hắn một cái mà nói, ngươi thì biết cái gì. Lý Nguyên Bá cười hăng hắc nhưng cũng không để trong lòng. Đà tạ bệ hạ đã cứu giúp. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không kích động quỳ xuống, bọn hắn vốn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Tần Quân thực sự tới còn ban cho Lý Nguyên Bá lực lượng bất hủ để có thể diệt sát cường địch. Bạch Đế, Lý Họa Hồn cùng với Can Tương Mạt Tà thì nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Đi thôi, trở về Hồng Mông. Tần Quân phất tay áo cười nói, lần này trở về hắn tất phải định ra Hồng Mông càn khôn. Không được, ta không thể trở về. Lúc này Lý Nguyên Bá bỗng nhiên mở miệng, Tần Quân liền nhíu mày hỏi, tại sao? Bây giờ trên người ta có mang bất hủ thần lực, nguyên vị diện của chúng ta không dung được ta. Hơn nữa ta có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta. Lý Nguyên Bá trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là đứng càng cao thì càng sợ hãi. Hắn thì nhìn như vô địch nhưng thực ra cũng có những thứ mình kiêng kỵ. Không dung được, bất hủ pháp tiên thiên lại khủng bố đến vậy sao? Mọi người liền bị chấn kinh. Bạch Đế càng như nghĩ đến cái gì vô ý thức há hốc mồm. Vệ hạ, tiếp theo ta phải rời khỏi ngài, nếu như ngài gặp được nguy hiểm ta sẽ kịp thời chạy đến. Ta có loại cảm giác tiếp theo còn có tồn tại rất mạnh tới tìm ta. Lý Nguyên Bá nói tiếp với sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không muốn rời khỏi Tần Quân, nhưng không có cách nào, bởi vì hắn không nắm chắc có thể bảo đảm cho Tần Quân. Nhưng ánh mắt kia cho dù là cách xa vô số không gian thì cũng làm cho hắn không được tự nhiên. Không có việc gì, cứ đi theo chấm. Chấm có thể sáng tạo ra ngươi, cũng có thể sáng tạo ra vị bất hủ pháp tiên thiên thứ hai. Nếu ngươi một mình hành động thì sợ rằng sẽ bị đế đỉnh bắt gọn, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tần Quân quyết định mà nói, đánh lui đợt cường giả của đế đỉnh này, nghĩ đến sau này hệ thống sẽ càng tăng cường. Lý Nguyên Bá nghe xong, đúng là cái lý này, thế là gật đầu. Tôn Ngộ Không hử nói, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ để ta siêu việt ngươi. Hồi đi, đến lúc đó thì xem ai mạnh hơn. Lý Nguyên Bá khinh thường nói, hắn cùng Tôn Ngộ Không thường đấu võ mồm với nhau, mọi người đã quen. Các ngươi trở về đi, ta tiếp tục lên đường. Bạch Đế bỗng nhiên mở miệng. Tần Quân nhìn hắn một chút cũng không khuyên can, mà mang mọi người bay về phía Thương Cảnh Thần Vực. Ai, tiểu gia hỏa lúc trước đã triệt để bỏ xa ta rồi, ta vẫn phải chậm rãi truy tìm con đường của mình. Bạch Đế ung dung nói, cũng không thương cảm, mà ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn cũng có một trái tim để truy điểu mục tiêu mạnh nhất. Mạnh Thành từ từ lướt qua trên không trung của Táng Ma Sơn, âm thanh của Bạch Đế cũng văng vẳng vọng xuống. Vận mệnh chi đạo, nhân quả truy đạo, luân hồi thủy chung, điểm cuối cùng kỳ thực là nơi xuất phát. Tin tức liên quan tới 6 đại đế hoàng giả của đế đình bị giết, cấp tốc truyền ra. Lý Nguyên Bá, Thiên Đế cùng với Thiên Đình cũng bắt đầu được truyền ra. Người nghe không ai là không kinh hô cả. Đã bao nhiêu năm, rất lâu rồi không có sinh linh nào dám chống lại đế đình, chớ nói chi là liên chạm 6 vị đại đế hoàng giả của đế đình. Lý Nguyên Bá là ai? Trước kia tại sao chưa từng nghe nói qua vậy? Không phải là bá hoàng đấy chứ? Chậc chậc, đế đình rốt cuộc mất thể diện rồi. Dám chọc giận đế đình thì tuyệt không có kết cục tốt đâu. Chẳng lẽ là tồn tại siêu việt cả chí thượng thủy nguyên chủ sao? Lý Nguyên Bá xem như ở đây nhất chiến thành danh, tin tức thậm chí càng truyền càng là không hợp thói thường, thậm chí có sinh linh nói Lý Nguyên Bá là lão quái vật đã sống cả mấy trăm vạn ức năng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, đánh tan đế đình. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Lý Nguyên Bá tru sát 6 vị đại đế hoàng giả của đế đình đã chọc giận đến đế đình, tiếp theo đế đình tất sẽ diệt sát đám người ký chủ. Nếu đánh lui đợt công kích tiếp theo của đế đình sẽ thu được cơ hội cực hạn tạo hóa, cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 5 cơ hội hổng mông độ kiếp, 2 cơ hội thần ma truyền tống, 2 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội thần ma phục sinh. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Cách trận chiến ở Táng Ma Sơn một ngày. Đinh, hệ thống sửa chữa thành công. Đối với cái này Tần Quân gần như thờ ơ, hắn đang tự hỏi đế đình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ Lý Nguyên Bá nói tới những ánh mắt đó là đều đến từ đế đỉnh sao? Cùng lúc đó thì bọn hắn cách nguyên vị diện ở bên kia thương cảnh thần vực càng ngày càng gần. Ngay thời điểm Tần Quân suy nghĩ về thực lực của đế đỉnh thì hắn bỗng cảm giác tim đập nhanh, càng lúc càng nhanh, phảng phất như trái tim muốn nổ tung. Hắn vội vàng dừng lại ôm ngực. Bệ hạ, sao vậy? Lý Nguyên Bá vội hỏi. Đang khi nói chuyện hắn còn bắt lấy tay của Tần Quân để kiểm tra. Không biết, chấm đột nhiên cảm giác rất khó chịu. Tần Quân nhíu mày trả lời, loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Lý Nguyên Bá nghi hoặc hỏi, thân thể bệ hạ không hề có dị thường. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Lý Họa Hồn cảnh giác nhìn quanh, chẳng lẽ có cường địch đột kích sao? Văn Tương Mạc Tà cũng khẩn trương, trong lòng bọn họ Tần Quân cường đại cỡ nào, sao có thể vô duyên vô cớ có cảm giác khó chịu được? Tần Quân càng khó chịu, càng có một loại cảm giác ngạt thở khó tả, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hệ thống, ngươi có biết không? Tần Quân trong lòng dò hỏi, thần thoại hệ thống lấy tạo hóa đại đạo và thủy nguyên chi khí làm hạch tâm, luôn luôn một mực mạnh lên và không ngừng cướp bóc khí vận tư nguyên cùng với tin tức từ các thời không khác nhau. Mắt thấy cái chán Tần Quân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, các thần ma lập tức gấp gáp lên. Không nên à, bất hủ thần lực của ta cũng không hề tra ra dị thường. Lý Nguyên Bá nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tôn Ngộ Không tức giận mắng, ngươi không phải thổi phồng là ngươi rất lợi hại sao? Chuyện quá khẩn cấp, Lý Nguyên Bá cũng không cùng hắn cãi lộn, nên cẩn thận thay Tần Quân kiểm tra thân thể lần nữa. Không rõ ràng, không tra ra được tổn thương. Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để tâm tình của Tần Quân chìm vào đáy cốc. Cảm giác quỷ dị khó chịu càng mãnh liệt để hắn giống như nhìn thấy tử vong, mà thậm chí còn đáng sợ hơn cả tử vong. Không phải nỗi thống khổ trên mặt nhục thể, mà nó khó chịu ở trên bề mặt cảm xúc. Hắn muốn điều động thủy nguyên thần lực trong cơ thể nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Một lát sau, ngay thời điểm mọi người lòng nóng như lửa đốt, toàn thân Tần Quân run lên, loại khó chịu diễn tả bằng lời kia bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sao chấm lại đột nhiên tốt rồi? Tần Quân kinh ngạc nói, thủy nguyên thần lực trong cơ thể lại có thể điều khiển tự nhiên. Mọi người giống như chút được gánh nặng, bắt đầu đoán xem là nguyên nhân gì. Có phải có địch nhân trong bóng tối tính toán bệ hạ hay không? Không phải là điềm gở đấy chứ? Không có khả năng, vừa rồi bệ hạ thống khổ không thể là giả. Các người đã từng gặp qua bệ hạ như vậy bao giờ chưa? Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Quân cũng không chen vào, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lúc trước Thiên Vận đã từng gặp phải tình huống tương tự, làm cho Tô Đế phải rời đi. Chẳng lẽ ở nguyên vị diện thứ 8 cũng xuất hiện một người mệnh cơ cùng hắn tương liên? Cùng một thời không thì không được xuất hiện hai người giống hệt nhau. Một khi thời gian kéo dài, song phương sẽ bài xích lẫn nhau. Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy quá mức. Làm sao nguyên vị diện thứ 8 có thể xuất hiện một cái hắn khác được? Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Nguyên Bá hỏi. Phàm là sự tình mà nghĩ không ra thì hắn cũng lười nghĩ nhiều, tiếp tục lên đường. Tần Quân trả lời. Bọn hắn cách nguyên vị diện đã rất gần, chỉ là muốn tìm được vô tận động cũng phải hao phí một đoạn thời gian, bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng lộ tuyến cụ thể. Vô luận là Tần Quân, Dương Tiễn, Ngộ Không, ở trong quá trình xuyên qua nguyên vị diện, họ đều rơi vào trạng thái hôn mê. Ở bên thủy nguyên giới, thái dịch hỗn độn Hồng Ông Đại Đế cùng một người thần bí mang mặt nạ hắc thiết đang trôi nổi trước chí cao thần tọa. Đây chính là chí cao thần tọa của thiên đế sao? Người thần bí mở miệng hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ nóng rực. Thái dịch hỗn độn gật đầu. Đây là lúc Hồng Mông Đại Đế mở ra Hồng Mông đã tặng cho phụ thần. Bên cạnh Hồng Mông Đại Đế mặt không biểu tình, toàn thân không hề có một tia sinh khí giống như khôi lỗi vậy. Người thần bí dậm chân tiến lên, muốn ngồi lên chí cao thần tọa. Con người của Thái Dịch Hỗn Độn co rụt lại, vội vàng ngăn cản đối phương, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Người thần bí ngẩn ra híp mắt nói: "Ta là ân nhân lớn nhất của ngươi, không thể giao chí cao thần tọa cho ta sao?" "Không thể, đây là đồ vật của phụ thần, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho, duy chỉ có nó là không thể." Thái Dịch Hỗn Độn trầm giọng nói, ngữ khí cường thế không cho phép phản bác. Người thần bí lại híp mắt nói: "Nếu như ta nhất định muốn thì sao?" Oanh, Hồng Mông Đại Đế bộc phát ra khí thế tuyệt cường, thổi cho áo bào của người thần bí lay động. Thái Dịch Hỗn Độn đối chọi gay gắt: "Ta nói duy có vật này là không được. Người có thể có hôm nay đều là nhờ ta tương trợ, ngươi thực sự muốn ngỗ nghịch lại ta?" Người thần bí lạnh giọng nói, ngữ ý có thêm sát khí bức người. Về phần Hồng Mông Đại Đế coi như trực tiếp bị hắn bỏ qua. Thái Dịch Hỗn Độn vẫn không nói gì, thậm chí quay người đánh vào Chí Cao Thần Tọa một trường, lực lượng khó có thể tưởng tượng, đánh Chí Cao Thần Tọa bay ra khỏi thủy nguyên giới, rơi vào thời không loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Người thần bí biến sắc, trong nháy mắt nổi giận, sát khí bộc phát ra. "Người có biết ta là ai không?" Người thần bí gầm thét nói, rất có tư thế xuất thủ. "Ta biết ngươi đến từ vị diện cao hơn, nhưng ngươi cũng không thể tùy ý làm vậy." Thái Dịch Hỗn Độn cùng Hồng Mông Đại Đế liền tiền hậu giáp kích người thần bí. Toàn bộ thủy nguyên giới chỉ còn lại có bọn hắn, Hồng Mông thần linh khác đều đã bị Thái Dịch Hỗn Độn khu trục đi. "Chàm ra, ngươi có chút bành trướng, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Nhớ kỹ, từ nay về sau, thiên đế chỉ có một, đó chính là ta." Người thần bí nhếch miệng cười, nói xong hắn liền xuất thủ. Oanh một cái, hắc khí cuồn cuộn bạo tạc bao phủ toàn bộ thủy nguyên giới. Siêu, đám người tần quân đang cao tốc phi hành trong tinh không. Đến vùng này thì sao trời ngày càng ít, nhưng vẫn không thấy điểm tận cùng. Tần quân thậm chí còn không phát hiện ra màn sáng trước kia hắn đã gặp phải khi tới. Sắc mặt của mọi người có chút ngưng trọng bởi vì bọn hắn đã bay ra khỏi thương cảnh thần vực, nhưng không có đi tới điểm cuối của nguyên vị diện thứ 8. "Bệ hạ, phương hướng của chúng ta có phải sai lầm rồi không?" Lý Nguyên Bá nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn chính là bất hủ pháp tiên thiên, thần thức vô cùng bao la, phía trước vẫn là trời sao mênh mông vô bờ, còn bay như vậy cũng chỉ tốn thời gian. Tần quân dừng lại nhíu mày nói, chẳng lẽ là vô tận động không nằm ở phía trước? Xuyên thẳng qua vị diện sương này không phải là một phương hướng. Không cần quay lại, các ngươi không thể quay về. Đúng lúc này một âm thanh uy nghiêm bỗng vang vọng bên tai bọn hắn, kinh động khiến bọn hắn phải nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện khí tức cùng thân ảnh của những sinh linh khác. Là ai? Cút ra đây! Lý Nguyên Bá gào thét, khí tức của đối phương ngay cả hắn cũng không bắt được, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ đây là cường giả của đế đình? Âm thanh rơi xuống, phía trước tần quân xuất hiện một thân ảnh đen kịt không rõ khuôn mặt, nhưng từ hình ảnh mà xem thì cảm giác cực kỳ áp bách. Vệ hạ cẩn thận! Lý Nguyên Bá, Ngộ Không, Dương Tiễn vội vàng chắn ở trước người tần quân, đám người Lý Họa Hồn cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tần quân thì nhìn chằm chằm bóng đen mà hỏi, ngươi là ai? Ta là Quỷ Thần Mưu, chắc hẳn là bây giờ ngươi chưa nghe nói qua. Bóng đen mở miệng nói, cái này là phân hồn hư ảnh của Quỷ Thần Mưu. Đám người Lý Nguyên Bá vẫn cảnh giác bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói qua cái tên này. Ngươi muốn làm gì? Tần quân tiếp tục hỏi. Quỷ Thần Mưu là cái gì? Nghe danh hào thì thật trang bức. Ngươi chính là Tử Vi, mệnh số lại không phải nguyên vị diện này. Ta muốn lôi kéo ngươi, gia nhập Quỷ Thần Mưu. Quỷ Thần Mưu đi thẳng vào vấn đề mà nói. Quỷ Thần Mưu đúng là thế lực doán sáng tạo ra. Ở trong nguyên vị diện thứ 8, truyền thuyết của Quỷ Thần Mưu rất ít, bởi vì bọn hắn thật lâu không có lấy tên Quỷ Thần Mưu để làm việc. Nếu như chấm cự tuyệt thì sao? Tần quân mỉm cười hỏi, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Hắn chính là thiên đế, như thế nào cam tâm khuất ở dưới người khác? Cự tuyệt, vậy thì ta liền rời đi. Quỷ Thần Mưu trả lời để mọi người kinh ngạc, lại dễ nói chuyện như vậy sao? Vậy chấm cự tuyệt. Tần quân đạm mạc gật đầu. Quỷ Thần Mưu tính là thứ gì? Còn không có bá khí bằng thiên đình của hắn. Tự giải quyết cho tốt. Người đến sẽ khiến cho vị diện này bài xích. Đế đỉnh đã sắp ra tay. Quỷ Thần Mưu nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Mà lời hắn nói lại để mọi người giật mình. Đế đỉnh đã sắp đuổi tới rồi sao? Vừa rồi hẳn là nên hỏi hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ rất lợi hại. Lý Nguyên Bá huy quyển nói, chấn động đến bầu trời sao cũng phải ba động. Tôn Ngộ Không tức giận nói, ngươi làm vậy không phải bại lộ nhà của mình sao? Lại nói cho biết địch nhân biết nhược điểm. Cũng đúng ha. Lý Nguyên Bá vò đầu cười ngây ngô, chỉ là ánh mắt hắn lấp lóe hiển nhiên còn hiếu kỳ về thân phận của Quỷ Thần Mưu. Dương Tiễn thì nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, bệ hạ, tiếp theo nên làm gì đây? Tần Quân trầm ngâm một lát rồi nói, đi tìm Tuyền Khải Nữ Hoàng vậy, nàng hẳn biết vô tận động nằm đâu. Sau khi hắn hôn mê tỉnh lại liền bị Tuyền Khải Nữ Hoàng bắt được, hơn nữa Tuyền Khải Nữ Hoàng còn nhận ra không phải tồn tại ở nguyên vị diện thứ 8, vậy thì nàng tuyệt đối phải biết vô tận động. Mọi người gật đầu lại quay người bay về phía Thương Cảnh Thần Vực. Tìm kiếm Tuyền Khải Nữ Hoàng ngược lại là không khó, dù sao thì nàng cũng là vực chủ, sẽ tọa trấn ở trung ương của Thương Cảnh Thần Vực. Sau khi bọn họ rời đi không lâu thì mảnh không gian này xuất hiện lỗ đen lít nha lít nhít, ngay sau đó từng người mặc trọng giáp đen kịt xuất hiện. Còn hắn không có nhục thân, ở dưới trọng giáp chỉ có hắc khí giống như âm binh vậy. Một đạo cường quang ở trên rơi xuống, quang mang tản đi, một nữ tử mọc 8 cái cánh chim xanh xuất hiện, tóc dài phiêu động, trên người cũng mặc chiến giáp kim sắc như một thiên sứ thánh khiết, chỉ là mặt mũi của nàng xấu xí như ma. Nàng nhíu mày liếc nhìn chung quanh hử lạnh, khí tức vậy mà lại đứt, lại có khí tức của quỷ thần mưu, những đồ vật buồn nôn này luôn đối nghịch với đế đỉnh chúng ta. Tất cả tản ra, truy tra dị loại, một khi phát hiện lập tức báo cáo. Nữ tử 8 cánh này mở miệng, thanh âm rơi xuống, trọng binh trong quanh đều biến mất, mà nàng thì chuyển rời ánh mắt về phương hướng của Thương Cảnh Thần Vực. Đã tới rồi thì ta cũng nên gặp ngươi một chút, Tuyền Khải, không biết ngươi bây giờ trôi qua như thế nào. Nữ tử 8 cánh nhếch miệng cười lạnh, cười đến vô cùng tàn nhẫn, thanh âm rơi xuống nàng cũng bay về Thương Cảnh Thần Vực. Ở trong một đại điện thần bí âm u, cực đế đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh tọa lạc 10 cái đèn dầu, ánh nến còn cao hơn cả thân người. Oanh, thân thể cực đế không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp, mà khuôn mặt hắn thì lại bình tĩnh, bên ngoài thân ẩn ước có xu thế biến thành màu đen. Ngũ tướng thông thần, cực đế so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều, nếu tần quân ở đây liền phát hiện, hắn đã siêu việt đại diễn thần chi. Lúc này phía trước hắn bỗng xuất hiện một bóng người, người này cao tới 3 trượng, thân hình hơi còng, mặc áo bào màu đen cũ nát, tóc thì như cỏ dại tản ra, khuôn mặt hắn không thấy già, chỉ như một nam nhân 30 tuổi, nhưng hai cặp mắt thì đục ngầu, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng tang thương. Không hổ là đại kiếp tả số, thiên phú dị bẩm, nam tử này cảm thán, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Rất nhanh thì cực đế chậm rãi mở mắt ra, khí tức như rồng cao vút sâu xa, hắn lại mạnh lên. Cụ Cửu Túc, vì sao ngươi lại lựa chọn ta? Cực đế mở miệng hỏi. Từ khi bị cụ Cửu Túc này mang tới nơi đây, hắn cả ngày đều tu luyện, cụ Cửu Túc không ngừng chửi điểm, hoàn toàn không có ý làm khó dễ, để trong lòng hắn vẫn một mực nghi hoặc. Nghe vậy, nam tử được xưng là cụ Cửu Túc kia quay người ngước nhìn phía trên, chỉ thấy đỉnh chóp là một bộ tinh không đồ xâm la vạn tượng, ánh sáng chói mắt mà rộng lớn. Ta cũng không gạt ngươi, bởi vì ngươi là đại kiếp tà số, hơn nữa còn không phải là tà số bình thường. Cụ Cửu Túc sâu thẳm nói. Cực đế nghe được nhíu mày. Ở trong khoảng thời gian này, cụ Cửu Túc bày ra thực lực viễn siêu cả Hồng Mông thần linh, thậm chí hắn còn hỏi cực đế các loại cảnh giới như đại diễn thần chi, trí thượng thủy nguyên chủ, bất hủ pháp tiên thiên. Hồng Mông ở trong mắt cụ Cửu Túc là một nơi nhỏ bé chật hẹp, chẳng thèm ngó tới. Truyền thuyết thiên nguyên đế tộc sáng tạo ra nguyên vị diện, nguyên vị diện đã biết có 10 cái, chúng ta trong nguyên vị diện thế 8. Về sau nội bộ thiên nguyên đế tộc bộc phát ra mâu thuẫn, tự giết lẫn nhau, rồi dần dần ẩn lui, trở thành thần thoại truyền thuyết, lưu lại thiên nguyên đế tộc đều là những bảng chi mà không phải chính tông. Chỉ có chính tông của thiên nguyên đế tộc mới thực sự là thiên nguyên đế tộc, bởi vì bọn hắn có lực lượng sáng tạo nguyên vị diện. Gần đây, trong 100 vạn ức năm, một mực lưu truyền một truyền ngôn, một vị đại năng vô thượng nào đó của thiên nguyên đế tộc mở ra nguyên vị diện mới, nhưng không có ai biết nguyên vị diện mới này ở đâu. Nói đến đây, cụ Cửu Túc quay người nhìn cực đế. Hồng Mông các ngươi chính là nguyên vị diện mới. Mỗi một nguyên vị diện đều có đại kiếp tả số, nhưng ngươi thì đặc biệt. Ngươi đến từ nguyên vị diện mới. Ở nguyên vị diện của các ngươi chưa từng có bất hủ sinh ra, hết thảy quy tắc còn đang ở giai đoạn ban đầu. Đại kiếp tả số như ngươi còn có khả năng vô hạn, có tư cách để kế thừa y bát của ta. Cực đế nghe được mà trừng to cặp mắt, thế giới quan của hắn tan nát. Nguyên lai Hồng Mông chỉ là một cái nguyên vị diện mới, ở trước Hồng Mông thì đã có 10 nguyên vị diện ư. Vậy thiên nguyên đế tộc là dạng nhân vật gì? Cực đế hỏi. Có thể sáng tạo nguyên vị diện thì nó cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Trong mắt của cụ Cửu Túc lộ ra vẻ căm hận hủ nói. Bọn hắn bất quá là ác lang cao ngạo tự phụ mà thôi. Nói cách khác là có 11 cái nguyên vị diện ư? Cái này thì liền không biết. Thiên nguyên đế tộc cường đại không người nào biết được, cho dù con cháu chi thứ thôi thì cũng khó có thể liên quan đến. Nghe nói tổ tiên của thiên nguyên đế tộc là tồn tại có địa vị cao nhất, mạnh nhất, hắn sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo ra bất hủ, sáng tạo ra tạo hóa, hắn là biểu tượng mạnh nhất, nhìn chung ức vạn hào kiệt đều ngưỡng vọng cái vị mạnh nhất kia, cố gắng cả đời muốn gặp mặt đối phương, nhưng không ai có thể thành công. Mặc dù là cựu Cửu Túc chán ghét thiên nguyên đế tộc, nhưng đối với vị mạnh nhất kia thì cũng tràn ngập chờ mong. Nếu không có hắn thì không có chúng ta, chính bởi vì hắn mà thiên nguyên đế tộc có thể khống chế hết thảy. Bất quá bây giờ Thiên Nguyên Đế tộc chính tông đã không còn, các nguyên vị dụng diện đều có kiêu hùng tỉ như Đế Đình, Quỷ Thần Mưu, Nguyên Yêu Tông của nguyên vị diện thứ 8 chúng ta. Thế lực của bọn hắn không chỉ ở nguyên vị diện thứ 8, thậm chí cùng các nguyên vị diện khác cấu kết với nhau. Hắn vì cực đế trải rộng cách cục tranh bá mênh mông. Mạnh nhất, Thiên Nguyên Đế tộc, 11 nguyên vị diện, Đế Đình, Quỷ Thần Mưu, Nguyên Yêu Tông. Cực đế hít sâu một hơi cố gắng tiêu hóa đoạn tin tức này, rồi lại trầm giọng nói. Như vậy, ngươi cần ta làm gì? Trên trời sẽ không tự nhiên rút xuống một đĩa bánh ngon, không có chuyện vô duyên vô cớ lại yêu thương người các lạ mà lại đồng giới. Vô Kiều Túc híp mắt nở nụ cười vô cùng xâm nhiên nói, ta muốn ngươi tiêu diệt bảng chi của Thiên Nguyên Đế tộc. Lời vừa nói ra, cực đế liền cừng to cặp mắt, muốn hắn đắc tội với thế lực mạnh nhất ư? Ngươi cũng không cần sợ hãi, có ta giúp ngươi, tu vi của ta, phóng mắt nhìn khắp của nguyên vị diện thứ 8 này, ngươi có thể địch nổi ta không ra khỏi 5 ngón tay. Vô Kiều Túc tự đắc nói, sở dĩ để ngươi đến báo thù chính là cho ngươi khảo nghiệm, đại nạn sắp tới rồi, cần có đệ tử truyền thừa ý chí. Đại nạn? Cực đế nhíu mày hỏi, tu vi như ngươi mà cũng có đại nạn sao? Đại nạn cũng không phải là tuổi thọ, sau này rồi ngươi sẽ biết. Tiếp theo, ta muốn vì ngươi mà thể hồ quán đỉnh, truyền ngươi một cái thần thông tuyên cổ. Cô Kiều Túc đi tới trước mặt cực đế, cười nhẹ nói, thần thông gì? Kiều Túc, cụ quyền, tức là quyền của cụ nhà chúng nó. Ở trong nữ hoàng cung, trong tinh vực trung tâm của thương cảnh thần vực, nơi đây lơ lửng vô số tiên đảo, các loài cự thú chuyên trở thương đội tới lui, mà nữ hoàng cung vĩ ngạn ở khu vực trung ương, chỉ là bậc thang trước cửa đã có cả trăm vạn, giống như một con đường leo lên tận trời vậy. Đám người tần quân đã tới nữ hoàng cung, nhưng có thị vệ ngăn cản không cho tự ý vào cung. Út, bảo nữ hoàng của các ngươi ra đây. Lý Nguyên Bá giận dữ nhìn bọn hắn, dọa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, xém chút thì hồn phi phách tán. Đúng lúc này thanh âm của Tuyền Khải nữ hoàng bay tới, để cho bọn hắn vào. Lý Nguyên Bá quá mạnh, nếu như nàng cự tuyệt cầu kiến sẽ chỉ chọc ra mầm tai vạ. Cứ như vậy đám người tần quân bay vào trong nữ hoàng cung, những thệ vệ kia cũng bắt đầu nghị luận về thân phận của đám người tần quân. Nếu bọn hắn biết được Lý Nguyên Bá gần đây thanh danh vang dội ở trong đó thì sẽ bị hù đến hồn bất phụ thể mất thôi. Nữ hoàng cung là rất lớn, hành lang rất dài, hai bên đứng đầy từng dãy kim trụ, mặt trên in những bức họa rất sống động, giống như ảnh thu nhỏ của lịch sử vậy. Rất nhanh đám người tần quân liền bay tới, Tuyền Khải nữ hoàng ngồi trên hoàng vị biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đối với đám người tần quân đến nàng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên đế, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng, giọng nói bình thản để cho người ta khó phân biệt trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tần quân liền nói ngay vào điểm chính. Chậm muốn biết các ngươi từ nơi nào bắt được chậm. Tuyền Khải nữ hoàng hồi đáp. Nguyên vị diện, lúc phát hiện ngươi thì ngươi đã chìm vào hôn mê. Nghe vậy tần quân nhíu mày. Tuyền Khải nữ hoàng tiếp tục nói. Ngươi là muốn hỏi thăm đường đi thông nguyên vị diện của ngươi sao? Thật có lỗi, nếu ta biết được chỉ sợ ngươi đã sớm gặp ta. Một khi nguyên vị diện mới bị công bố tuyệt đối sẽ gây ra vô số thế lực tranh nhau tìm kiếm. Tần quân nhíu mày càng sâu. Đây không phải là ý nghĩa nói là bọn hắn không trở về được sao? Lý Nguyên Bá liền cáu kỉnh nói, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Sau thì có đế đỉnh truy sát, trước thì không có đường về, còn có cảnh ngộ nào biết bát hơn hay không? Phóng nhãn khắp nguyên vị diện thứ 8 đoán chừng chỉ có một giao hỏa biết được câu trả lời mà các người muốn. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng, mọi người liền nhao nhao nhìn về phía nàng. Tôn Ngộ Không liền thúc giục, người nói tiếp đi chứ. Cản Long đại đế đến từ đế đỉnh. Tuyền Khải nữ hoàng cho ra đáp án để mọi người sắc mặt khó coi. Còn họ cùng đế đình đã kết thành thù hận, coi như Càn Long đại đế biết cũng không cách nào nói cho bọn hắn. Tần quân trầm giọng nói, lấy dã tâm của đế đình, giả sử Càn Long đại đế thực sự biết thì chỉ sợ bọn họ đã sớm đi. Hắn ở Hồng Mông cũng không gặp được tồn tại nào đến từ nguyên vị diện thứ 8 cả. Chờ chút, tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bóng đen thần bí Bắc Cực đế cùng với tồn tại thần bí dạy bảo thủy nguyên thần tộc, chẳng lẽ chính là người của đế đình sao? Nếu sự thật là vậy, một khi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng thì Hồng Mông chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Lúc mọi người đang do dự thì một giọng nữ âm lãnh từ ngoài cung truyền tới. Tuyền Khải nữ hoàng, cố nhân cầu kiến, còn không mau ra đây. Những lâu la này của ngươi khí huyết thật là thối, ta ăn cũng có chút buồn nôn, ngươi nên phụ trách. Sắc mặt của Tuyền Khải nữ hoàng đại biến rồi biến mất tại chỗ. Chỉ thấy bên ngoài nữ hoàng cung, nữ tử tám cánh của đế đình đang cầm một cánh tay máu me đầm đìa mà gặm. Hình ảnh ghê người không gì sánh được. Sau khi Tuyền Khải nữ hoàng nhìn thấy, đôi mắt đẹp bắn ra sát khí, lạnh giọng nói, bát nghịch, người chính là hoàng giả, sao có thể làm ra sự tình đê tiện như thế? Sinh linh có thể vào đế đỉnh, ai không phải từng là đại đế hoặc là hoàng giả, ngay cả nữ tử tám cánh này cũng vậy, đã từng cùng với Tuyền Khải nữ hoàng tịnh danh là Song Kiều. Đáng tiếc là vì người yêu bị giết mà tính tình đại biến, bây giờ càng là một tồn tại như tà ma. Nghe vậy, Bát Nghịch cười lạnh nói, không phải là ăn mấy thủ hạ của ngươi thôi sao, cần gì phải trao phúng nhau như vậy. Mấy tên? Tuyền Khải nữ hoàng tức giận đến bộ ngực sữa chập trùng, nhưng tu vi của Bát Nghịch mạnh hơn nàng, nàng không dám phát tác tại chỗ để tránh khỏi tạo thành nhiều thương vong. Ưu, từng tiếng xe gió truyền đến, cường giả của thương cảnh thần vực nhao nhao tụ tập bao bọc vây quanh Bát Nghịch. Người đến cơ hồ đều là đại diễn thẩm chi, thậm chí có không ít sinh linh là trí thượng thủy nguyên chủ, chỉ thiếu chút nữa tất cả đều nhìn chằm chằm vào Bát Nghịch. Toàn bộ sinh linh trong tinh không đều bị dọa đến tránh xa, các tiên đảo thì càng vắng vẻ không người. Gần đây có một ít dị loại cãi lời đế đỉnh ta, có người nói bọn hắn ẩn tàng ở thương cảnh thần vực, không biết người có tung tích của bọn hắn hay không. Bát Nghịch nhăn chăm chăm và Tuyền Khải nữ hoàng mà hỏi. Dưới sự che chở của Lý Nguyên Bá thì khí thức của đám người tần quân đều biến mất, cho nên nàng tự nhiên chả cảm giác được gì. Nàng dùng ngón tay quấn quanh mái tóc của mình, lộ ra tư thế lười biếng, chỉ là khuôn mặt thì xấu như ma, để cho người ta nhìn vào đã thấy buồn nôn. Tuyền Khải nữ hoàng trầm giọng nói, cậu ta không có tung tích của bọn hắn, ngươi đi đi. Kỳ thật thì thương cảnh thần vực không yếu, nhưng gần đây đều gặp phải địch nhân rất mạnh, để cho nàng không thể không nhẫn nhịn. Thật sao? Ta có thể ở lại hay không? Gần đây ta có chút đói. Bát Nghịch lau máu tươi nơi khóe miệng giữ tợn hỏi, Lưu, Lưu cái em gái nhà ngươi, cút. Đúng lúc này tiếng mắng của Lý Nguyên Bá từ trong hoàng cung truyền ra. Ngay sau đó đám người tần quân liền xuất hiện. Là các ngươi. Bát Nghịch nheo mắt lại, trận chiến ở Táng Ma Sơn, tên đại đế chạy trốn kia đã lưu lại hình ảnh của đám người tần quân, trên dưới đế đỉnh đều biết, cho nên nàng liếc mắt là có thể nhận ra. Lý Nguyên Bá nhìn chằm chằm vào nàng mà nói, cút hoặc là chết. Bát Nghịch không những không giận mà còn cười, muốn ta lăn sao, ta vừa lúc đang muốn bắt các ngươi. Đang khi nói chuyện, toàn thân nàng run lên, một tầng ngân quang hiện lên ở phía ngoài cơ thể giống như một tầng áo giáp trong suốt. Nàng triệt để bạo phát ra khí thế của mình, chấn động hết thảy điên đảo tinh không. Khí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng, cường đại đến cực hạn. Chết! Lý Nguyên Bá tức giận gào thét vận dụng thần lực bất hủ, nhưng toàn thân của Bát Nghịch lại nổi lên gợn sóng màu ngân sắc, không có bỏ mạng. Đối phương là có chuẩn bị mà đến rồi. Tần quân híp mắt hỏi, cho dù có chuẩn bị mà đến thì hắn cũng không sợ. Nguyên Bá, giết nó đi. Tần quân hạ lệnh, thanh âm rơi xuống. Lý Nguyên Bá liền thuấn di tới trước mặt Bát Nghịch đấm ra một quyền. Bát Nghịch đến không kịp né tránh bị Lý Nguyên Bá đánh trúng. Không gian nghiền nát, nàng có bị đánh nhập vào thời không loạn lưu không thấy tăm hơi. Đây là bảo vật gì vậy? Lý Nguyên Bá nhíu mày, cảm giác hữu quyền của mình có chút đau. Tầng ngân quang trên người của Bát Nghịch này không đơn giản, có thể phòng ngự được lực lượng bất hủ thần lực của hắn. Lúc này Tuyền Khải nữ hoàng đi tới bên cạnh tần quân gấp giọng nói, các người đi nhanh đi, Bát Nghịch chưa bao giờ hành động đơn độc cả. Nàng dù sao thì cũng là người đứng đầu một vực, đế đỉnh không có khả năng ở trước mặt mọi người mà giết nàng, dù sao thì đế đỉnh rất thích giữ mặt mũi. Tần quân chỉ nhìn nàng cười nói, chấm không thích trốn. Đế đỉnh thì lại thế nào, chấm chính là thiên đế, ai ngăn chấm giết kẻ đó. Đế đình thì lại thế nào? Ngăn thì liền giết ư? Thiên đế, hử, một loài bò sát tự đại. Đúng lúc này một âm thanh tràn đầy khinh miệt truyền đến, mang theo một cỗ uy áp kinh khủng, muốn diệt tuyệt hết thảy, để cho tiên đảo chung quanh của nữ hoàng cung nát bấy, vô số sinh linh chẳng may chết thảm. Một cường giả, xem ra đế đình đã quyết tâm muốn diệt trừ bọn hắn. Ánh mắt tần quân băng lãnh trầm giọng quát, Ngộ Không đâu? Tôn Ngộ Không nghe xong lập tức kích động, hắn vội vàng lon ton chạy đến trước mặt tần quân ôm quyền nói, bệ hạ, ta chuẩn bị xong rồi, không cần hỏi. Lý Nguyên Bá cùng hắn được nước lâu như vậy, hắn sớm đã đợi không kịp. Hệ thống dùng 100 cơ hội ân huệ của hệ thống dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa để Ngộ Không cực hạn tạo hóa cho chấm. Tần quân trong lòng phân phó, còn như Dương Tiễn, hắn muốn lại dựa vào để sau một ít, mỗi một lần đều để Dương Tiễn làm chuột bạch để thử chức năng mới, đưa tới việc Dương Tiễn rất nhanh liền bị người ta siêu việt, cho nên trong lòng hắn có chút băn khoăn. Dương Tiễn dường như cũng hiểu dụng ý của tần quân, không chỉ không có thất lạc, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Tinh, chúc mừng ký chủ dùng 100 cơ hội hệ thống ân huệ dung hợp thành cơ hội cực hạn tạo hóa. Thanh âm của hệ thống âm tiết cứng rắn vang lên, Tôn Ngộ Không liền bị hút vào mi tâm của tần quân. Tinh, Tôn Ngộ Không bắt đầu cực hạn tạo hóa. Khóe miệng của tần quân khẽ cong lên, nếu Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa thì kém nhất có thể đạt tới bất hủ pháp tiên thiên. Huống chi Táng Ma Sơn đánh một trận đã để cho hệ thống đạt được không ít khí vận, Lúc này đây hệ thống cực hạn sẽ càng cao, nó không chừng sẽ để cho Tôn Ngộ Không càng mạnh. Cái gọi là cực hạn của hệ thống cũng không phải thực sự là cực hạn của thần ma, mà nó kỳ thực có hai tầng cực hạn. Tầng thứ nhất là cho dù sụp đổ thì cũng có thể để thần ma đạt đến tu vi chỉ định. Tầng thứ hai là thần ma làm cho hệ thống sụp đổ, tu vi lúc trước thiết định là không theo kịp. Thường thường cho dù thần ma để hệ thống sụp đổ thì vẫn đạt được tu vi, nhưng đó cũng không phải là cực hạn của thần ma, mà nó chẳng qua là bị hệ thống giới hạn. Hệ thống không cách nào là giao phó cho thần ma tu vi siêu việt mình quá nhiều, cho nên tầng thứ hai cực hạn tu vi, loại này có ý nghĩa báo động trước. Lúc này một thân ảnh vĩ ngạn đã xuất hiện ở trên nữ hoàng cung, toàn thân tản ra khí tức màu đỏ giống như có lửa cháy hừng hực. Thân hình giấu kín trong đó, trên khuôn mặt chỉ có mỗi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người tần quân, phảng phất như đang nhìn một lũ người chết. Ta chính là đế đỉnh thần áo, các dị loại còn không mau quy xuống hàng phục. Nam tử này quát lên tiếng như hồng lôi, uy chấn cả bầu trời, để chính sinh, chúng sinh linh hồn run rẩy, thân thể không khống chế được phải quỳ lạy hắn. Thần áo, ta không phải là thần quân. Hoa, vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ vẻ khó tin. Thần áo là đại đế tam đẳng của đế đỉnh sao? Chẳng lẽ là thần áo trong truyền thuyết đã quét ngang 30 vực không có địch thủ? Thần áo không phải là một trong các sinh linh sớm nhất của nguyên vị diện thứ 8 sao? Thần áo, đại đế truyền kỳ, không thể nào, thần áo còn sống ư? Các sinh linh liên tục kinh nghi, mặc dù bình thường đế đỉnh ra ngoài làm việc nhưng có rất ít đại đế hiển lộ danh hào, bởi vì bọn hắn không phải trao đổi với người nào, dựa vào thực lực tuyệt đối để hoành ép hết thảy. Trong đế đỉnh, phân đại đế hoàng giả ra thành cửu đẳng. Từ cửu đẳng đến nhất đẳng thì địa vị càng ngày càng cao, tiêu chuẩn bình phán không chỉ mỗi thực lực mà còn có sự chênh lệch về mặt danh khí. Đại đế tam đẳng đã là một tồn tại siêu cường, Lý Nguyên Bá cũng cảm thấy áp lực lớn lao, hắn cầm song chùy đánh tới thần áo. Út, thần áo hừ lạnh một tiếng, hai đạo cực quang từ trong mắt bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh trên người Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá là bất hủ pháp tiên thiên mà cũng không địch lại, bị đánh lui cả trăm tỷ dặm. Thời không điện lưu quấn quanh khủng bố tuyệt luân. Đinh, Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Gợi ý của hệ thống lúc này vang lên ở trong đầu tần quân. Hắn cũng không lập tức triệu hoán mà ngược lại muốn nhìn xem chiến lực chân chính của Lý Nguyên Bá mạnh bao nhiêu. Lý Nguyên Bá giận dữ, bất hủ thần lực rót vào song chùy, cả người biến thành thần linh kim sắc. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn thần áo chằm chằm. Hắn đã phát động ra thuộc tính đặc biệt kim bằng bạo lệ, chiến lực điên cuồng tăng lên. Giờ khắc này trong mắt hắn chỉ có thần áo. À, ánh mắt của thần áo cứng lại, có chút kinh ngạc nhìn trạng thái của Lý Nguyên Bá. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Lý Nguyên Bá đã đụng nát không gian lao tới trước mặt, song chùy vung cao đập xuống, muốn đập hắn đến hồn phi phách tán. Uy áp của hắn càng không chút nào che giấu phóng xuất ra, để cho nữ hoàng cung vỡ nát, cả bầu trời sao nổi sóng. Đám người tần quân không thể không thối lui, cho dù là Tuyền Khải nữ hoàng cũng không khỏi run sợ. Xong rồi, nàng tuyệt vọng lẩm bẩm, mặc cho Lý Nguyên Bá cùng thần áo chiến đấu là hay hay đẹp như thế nào thì sẽ hủy đi toàn bộ thương cảnh thần vực của nàng. Oanh, một làn sóng xung kích kinh khủng quét ngang hết thảy. Tần quân cả kinh, vội thi triển thời không tạo hóa, chuyển đám đông đến bên kia của tinh không. Nhưng khi bọn hắn vừa dừng lại, sóng xung kích đã lại quét tới cách bọn hắn ngàn vạn dặm. Tần quân xê dịch khoảng cách xa bậc nào, cho dù là đại diễn thần chi cũng cần hao tổn thời gian nhất định, nhưng đối với sóng xung kích mà nói thì chớp mắt liền tới. Ở dưới tình hình cấp bách, tần quân lần nữa dịch chuyển, ven đường hết thảy đều bị phá nát, ức vạn sinh linh chịu tội vô ương. Tuyền Khải nữ hoàng không kịp chấn kinh thời không lực lượng của tần quân, nàng đang đau lòng nhức óc, dung nhan tuyệt đẹp cũng âm trầm. Thật có lỗi, tần quân mở miệng, ngoài trừ xin lỗi thì hắn cũng không biết phải làm cái gì. Bất hủ chi chiến thì cho dù là chí thượng thủy nguyên chủ cũng không ngăn được, chứ đừng nói tới đám sinh linh phổ thông. Đúng lúc này, lúc trước là Bát Nghịch bị Lý Nguyên Bá oanh nhập vào thời không loạn lưu cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Bát Nghịch nhếch miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng tàn nhẫn, tay phải chụp vào tần quân. Tần quân trong nháy mắt thôi động thời không tạo hóa để cho tốc độ của Bát Nghịch chậm lại. Mặc dù Bát Nghịch người mang chí bảo có thể ngăn cản được bất hủ pháp tiên thiên, nhưng tu vi của nàng còn chưa đạt tới bất hủ pháp tiên thiên. Chỉ cần là chí thượng thủy nguyên chủ thì liền không thể làm gì tần quân. Oanh, từng cái thiên đế phân thân như cá giếc qua sông, từ đỉnh đầu tần quân lao ra, một người một cước liên tiếp đá vào trên mông của Bát Nghịch, đánh cho nàng trở tay không kịp. Lúc này Dương Tiễn cũng mở ra chí tôn pháp nhãn, bắn ra hắc quang túi bụi chiếu vào trên người Bát Nghịch để động tác của nàng chậm lại. Tuyền Khải nữ hoàng cũng xuất thủ, thương cảnh thần vực chính là máu thịt của nàng, nàng cần phát tiết lửa giận. Một cây trường tiên sáng chói trong lòng bàn tay nàng bay ra, ngang ngược quất vào trên mặt của Bát Nghịch, kém chút nữa là quất nổ đầu của đối phương. Ngươi! Bát Nghịch tức giận không thôi, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Tần Quân liền tiến vào trạng thái thiên đế thần thể. Vô số thiên đế phân thân giết ra, tất cả đều là màu vàng kim sáng chói như thần linh. Cả trăm vạn phân thân trong nháy mắt liền bao phủ vào Bát Nghịch. Bạo tạc liên tiếp giống như một tràng pháo hoa thịnh thế nở rộ trên đỉnh đầu Tần Quân. Tần Quân nhìn Tuyền Khải Nữ Hoàng mà nói, "Chấm sẽ tiêu diệt đế đỉnh để đến xin lỗi ngươi." Tuyền Khải Nữ Hoàng ngẩn người phức tạp nhìn về phía Tần Quân. Thương cảnh thần vực, Thương Vong triệt để đã chọc giận Tần Quân. Đế đình này thực sự quá bá đạo, thật cho là hắn dễ coi thường sao. Hệ thống, dùng 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội siêu tầm hiển năng, dung hợp thành cơ hội truyền tống thần ma. Hơn nữa vốn có một cơ hội truyền tống thần ma, liền đưa Hạng Võ và Bạch Khởi tới đây cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó, muốn quay về Vô Tận Động thì phải tìm Càn Long Đại Đế, như vậy thì tiện tay, diệt đế đình luôn, chứ còn ngại gì vết bẩn nữa. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Quên vào phần sau. Bye bye cả nhà.